Chiến thần Trấn Quốc, chương 212, 212, thực ra là sự coi thường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tại sao Diệp Quân Lâm phải vất vả di chuyển suốt một ngày để lấy số tiền ít ỏi này? Anh ấy thực sự coi thường 3 tỷ rưỡi. Có phải sự tham lam của người này quá lớn, thật không dễ dàng để thỏa mãn. Sự yêu ái của Thẩm Tâm Di dành cho Diệp Quân Lâm đột nhiên giảm xuống. Tối qua cô cũng cảm thấy rằng Diệp Quân Lâm có kỹ năng y tế tuyệt vời và tư cách đạo đức tốt. Nhưng hôm nay cô nhận ra anh ấy quá tệ, rõ ràng là chạy loạn một ngày anh ấy cũng sẽ lấy 1.000 đô, nhưng anh ấy lại muốn 35 tỷ đồng. Được voi đòi tiên, nhưng anh ấy đã cứu ông nội mình nên Thẩm Tâm Di cười nói. Anh Lâm hãy đợi tôi về bàn bạc xong rồi tôi sẽ cho anh một lời cảm ơn chân thành khác. Diệp Quân Lâm thúc giục, đi đi, tôi không cần một xu, tôi không cần tiền. Thẩm Tâm Di và trợ lý rời đi, họ biết rằng đây là âm mưu của Diệp Quân Lâm. Bề ngoài, anh ấy sẽ không đòi hỏi một xu, trên thực tế ẩn ý là số tiền lớn khác, nếu không người giàu như bọn họ sẽ thực sự mất mặt. Quay lại bàn bạc với ông nội và những người khác đi. Thật sự không ngờ lại gặp phải người xấu như vậy, Thẩm Tâm Di vẻ mặt tức giận, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Thực tế thì làm sao họ hiểu được Diệp Quân Lâm thực sự không thiếu tiền. Không nói đến 35 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ cũng không ở trong mắt anh ấy. Hai người phụ nữ này không thể giải thích được, Diệp Quân Lâm đã rất tức giận, tiếp tục đầu tư vào việc di chuyển. Biệt thự Tô Châu, Hàng Châu là biệt thự sang trọng nhất và lớn nhất ở đây. Ngôi nhà của người giàu nhất nằm ở đây. Cân nhắc đến tình trạng của ông cụ, gia đình đã cố ý xây dựng một bệnh viện riêng trong biệt thự, với 3 trực thăng y tế và 40 nhân viên y tế chuyên tâm phục vụ gia đình. Thảm Mặc Sơn đang được chăm sóc. Khi ông ta được đưa về đêm qua, ông ta thực sự ổn. Thậm chí cơ thể còn tốt hơn trước. Thám Mặc Sơn vẫn đang thảo luận về các kỹ thuật ma thuật của Diệp Quân Lâm với tiến sĩ Tiết Vương Huy. Lúc này, Thám Tâm Di đã đến. Thẩm Mặc Sơn lập tức lo lắng hỏi. Cháu có tìm thấy anh ấy không? Cháu tìm được rồi. Anh ấy là nhân viên của công ty vận chuyển. Ông không cần kiểm tra, đây là bức ảnh. Cô đưa bức ảnh cho ông ta. Thẩm Mặc Sơn và những người khác nhìn thấy trong ảnh Diệp Quân Lâm đang mặc trang phục của công ty vận chuyển và làm việc rất hăng say. Anh ấy có thể kiếm 1.500.000 mỗi ngày khi anh ấy di chuyển. Đó là một sự kết hợp tốt giữa những người bình thường. Thẩm Tâm Di nói, Thảm Mặc Son lập tức hỏi, làm sao vậy, cháu không cảm ơn anh ấy sao? Theo như ông đã nói hãy đưa anh ấy 3.500.000 mài. Cháu đã cảm ơn, nhưng cháu đã bị từ chối. Thảo Hầm Tâm Di vẻ mặt chán nản, AI làm sao vậy? Dù là 3.500.000 cũng từ chối, hành vi của đứa nhỏ này quá tốt, Thẩm Mặc Sơn càng thêm khâm phục, ông nội không phải như vậy, là bởi vì anh ấy ham ăn lớn. Đừng nói là 3.500.000, sau khi anh ấy biết thân phận của ông liền muốn 35 tỷ. Mọi người hít một hơi, anh ấy chỉ là một nhân viên công ty chuyển nhà bình thường. Thẩm Mặc Sơn cau mày, cậu ấy tự nói thế à? Thẩm Tâm Di mô tả đại khái cảnh tượng lúc đó, Thẩm Mặc Sơn sau khi nghe xong liền gật đầu. Quả thật cậu ấy rất muốn số tiền đó. Cháu phải làm sao đây? Ông ơi, cháu nghĩ việc đưa số tiền này cho loại người này là quá tệ phải không? Thẩm Tâm Di nói, những người khác cũng tỏ ra bất bình. Ừ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Số tiền đó mà còn không cảm thấy hài lòng. Anh ấy nhất định sẽ dựa vào việc cảm ơn mà càng ngày càng tệ cách chương.